Tiên ma đồng tu, chương 322, lửa giận, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bồ đề cây, căn bản cũng không phải là một thân cây, mà là thành từng mảnh, một đống đống, giống như là dây leo bụi gai. Loại thực vật này, tại tả trăm dặm Tu Di Sơn tùy ý có thể thấy được. Cơ bản mỗi lần ngọn núi vách đá thượng cũng bò đầy loại thực vật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bồ đề cây sở dĩ sẽ ở Tu Di Sơn cỏ dại lan tràn, đương nhiên không phải là tự nhiên tạo hóa kết quả, mà là Tu Di Sơn già Diệp tự đệ tử cố ý gây nên. Tương truyền Phật tổ chính là tại bồ đề dưới cây tìm hiểu vô thượng Phật hiệu. Bồ đề cây tại đệ tử cửa Phật trong mắt chính là thần thụ, thánh thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn Tu Di Sơn trong không có nhiều như vậy bồ đề cây. Hơn 3.000 năm trước già Diệp tự lúc này khai tông lập phái. Vì để cho khắp sơn mạch cũng cực kỳ Phật khí, già Diệp tự đệ tử tăng người đám bọn họ mà bắt đầu siêng năng trong núi gieo trồng. Từ lúc 2.000 năm trước, trong chùa tăng người cũng cảm giác không thể lại loại, lại gieo xuống trong núi hương chương. Tượng thụ các loại cổ mộc khẳng định lọt vào hủy diệt tính đả kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù như thế, bồ đề cây như trước tại Tu Di Sơn trong cỏ dại lan tràn. Nó là dây leo giống như thực vật. Gieo xuống một cây, 10 năm về sau sẽ biến thành một mảnh. Mưa gió hạ, vân khất u bay vút giữa không trung. Xoát xoát xoát mấy chục kiếm chém đi xuống. Vô số cây bồ đề cây chạc cây thân cành nhao nhao như mưa mà rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lộ ra thanh thạch bích, rất bóng loáng, không có nhìn ra cái gì không đúng. Vân Khất U không tin mình suy đoán là sai. Lại là bá bá bá thiệt nhiều kiếm. Chỉ thấy phong vân trong bạch sắc kiếm quang lượn vòng quét ngang. Tạch tạch tạch két thanh âm không ngừng vang lên. Quan tự tại phong sơn âm chỗ khắp trên thạch bích bồ đề cây bị chém rụng hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại tình huống này, nếu như là lại để cho vạn Phật trên đỉnh già Diệp tự tăng người nhìn thấy một màn này, nhất định đem Vân Khất U coi như ma giáo yêu nữ cho chu. Quan tự tại phong phía sau núi cái này phiến bồ đề cây, phạm vi lớn nhất. Kỳ thật chính là một gốc cây mà thôi. Bởi vì thiên kiêu một đời đã lâu, cũng không biết sinh sống đã bao nhiêu năm. Tại rất nhiều già Diệp tự tăng người trong nội tâm, thứ nhất đại tổ sư chính là tại quan tự tại phong phía sau núi cái này gốc bồ đề dưới cây đắc đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại lại đảo ngược. Sinh sống vô số tuế nguyệt bồ đề cây, bị Vân Khất U mang theo kiếm chém nhào nhoẹt. Khá tốt, Vân Khất U chẳng qua là chém đứt những cái kia cành lá, cũng không có chém đứt chủ cán. Không chuẩn tiếp qua hơn mấy trăm ngàn năm, lại hội khôi phục hình dáng cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thạch bích bồ đề cây thanh lý 7-8 phần. Vân Khất U trong dự đoán sơn động mà nói không có xuất hiện. Thạch bích như trước bóng loáng, giống như là thanh sắc ngọc bích giống như. Mưa gió càng lúc càng lớn, nương theo lấy tiếng sấm. Toàn thân ướt đẫm Vân Khất U buông tha cho phí công tìm kiếm. Tại hậu sơn vách đá một cái khoảng cách giữa không trung vài chục trượng thạch bích lõm chỗ ngồi xuống. Lõm phạm vi không lớn, chỉ có 2-3 xích sâu. Người ngồi ở bên trong không cách nào hoàn toàn tránh né mưa gió. Nhưng tổng so ở bên ngoài xối thành ướt sũng cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã nghe được cửa đá bị đẩy ra thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nghe được rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến về sau. Hắn mới như khuôn đúc làm tốt mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đối với toàn thân ướt sũng Huyền Anh đánh đi một tiếng mời đến. Cái nhìn này xem có chút lại để cho Diệp Tiểu Xuyên cầm giữ không được. Cũng không biết Huyền Anh đi ra ngoài lâu như vậy ở bên ngoài đã làm nên trò gì. Lúc trở lại toàn thân cũng ướt đẫm. Nàng mặc không phải tơ lụa, cũng là bình thường vải ma bố. Hơn nữa, không nhiều lắm. Liền một tầng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị mưa xối về sau, vốn là có chút màu nâu xanh vải bố xiêm y dán, không ngờ như thế da thịt của nàng. Cái này nhanh nhẹn đường cong lại để cho Diệp Tiểu Xuyên cái này huyết khí phương cương mà lại không có bao nhiêu định lực hèn mọn bỉ ổi thiếu niên. Hầu như muốn chảy máu mũi. Cái này tố nữ Huyền Anh tuy nói sống mấy ngàn năm, nhưng không chịu nổi người nhà tu luyện là thất truyền đã lâu vong linh pháp thuật. Đem mình biến thành không có cảm tình cương thi phía sau. Duy nhất chỗ tốt chính là trường sinh bất lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thoạt nhìn 20 tuổi nữ. Từ, nếu như không nhìn nàng cho tàn sắc trong mắt cùng này tái nhợt hầu như không có bất kỳ huyết sắc da thịt. Tối thiểu cái này khuôn mặt cùng tư thái là không có phải nói. Tiêu chuẩn tuyệt thế đại mỹ nữ một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn xem hắn có chút phát tím bờ môi. Cái này hoàn toàn là bị hàn băng cổ ngọc đông lạnh. Nàng không có chú ý tới mình nhanh nhẹn đường cong bị trước mắt tiểu tử này nhìn mấy lần. Càng không có chú ý tới tiểu tử này giờ phút này trong nội tâm không nên có ác tha tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cái gì cũng không nói. Trực tiếp đi tới hàn băng ngọc trên đài ngồi xuống. Lần ngồi xuống này hả, nàng cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Nhìn hai bên một chút, không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt né tránh. Tại sao trong góc lui, Huyền Anh thần sắc khẽ động. Lại đi xuống hàn băng ngọc đài. Từ trên xuống dưới dò xét chính mình âu yếm hàn băng ngọc đài. Sau đó một cước đem cái kia cực đại đầu heo cho đá đã đến một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thấy tình thế không ổn. Quay đầu vung chân bỏ chạy. Thế nhưng, cái này đoạn tuyệt. Với nhân thế địa phương trong trong ngoài ngoài liền ba cái sơn động. Hắn trong khoảng thời gian này đến nay tìm vô số lần. Cũng không có phát hiện nơi này có cái gì cửa ra vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh rốt cục phát hiện hàn băng ngọc đài bị Diệp Tiểu Xuyên trà đạp phía sau dấu vết. Một cổ trước chỗ không nộ khí dâng lên. Diệp Tiểu Xuyên tự biết trốn không thoát. Lạch cạch thoáng một phát quỳ gối Huyền Anh trước mặt. Một bả nước mũi một bả nước mắt cầu khẩn. Còn nghĩ chính mình lúc trước lén theo hàn băng ngọc trên đài cắt đào xuống viên kia khoảng chừng đầu to nhỏ hàn băng cổ ngọc cung kính đặt ở Huyền Anh trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối tha mạng a, tiểu tử nhất thời bị dầu mỡ heo mơ hồ nội tâm. Làm ra chuyện hồ đồ. Phạm vào sai lầm lớn. Kính xin tiền bối đem tiểu tử coi như là một cái rắm. Đem tiểu tử đem thả đi à nha. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên đau khổ cầu khẩn. Huyền Anh hầu như một câu cũng không có nghe lọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khối hàn băng cổ ngọc là người gian lúc hiếm thấy dị bảo. Người thế gian cứ như vậy một khối. Vốn là nguyên vẹn. Kết quả bị cái này vàng đỏ nhọ lòng son tặc tử cắt đào lớn như vậy một khối. Tuy nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hàn băng cổ ngọc phẩm chất. Nhưng mỹ cảm liền ngày thiếu thốn. Giống như là một bức xa hoa tác phẩm nghệ thuật hóa thành. Bị người kéo ngâm thì ở phía trên, hoàn toàn phá hủy hàn băng cổ ngọc một cái chỉnh thể nghệ thuật giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi, Huyền Anh lại là một cái cực kỳ vì tư lợi người. Nàng lấy tay lột bỏ măng đá đường ghế đá tử. chỉ có thể nàng ngồi. Diệp Tiểu Xuyên không thể ngồi, nhưng lại không cho phép Diệp Tiểu Xuyên học hình dạng của mình phá hư trong sơn động măng đá thạch nhũ. Đây là cỡ nào ích kỷ một cái người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, nàng nhìn thấy bị Diệp Tiểu Xuyên nâng trong ngực này khối cực đại hàn băng cổ ngọc. Màu xám trắng đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa. Nàng tái nhợt hai tay, thời gian dần trôi qua nắm thành quyền đầu. Sơn động vốn là liền dâm mát nhiệt độ, lập tức lại giảm xuống rất nhiều. Hầu như đạt đến băng điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có hàn ý theo huyền anh trên người phát ra. Này cảm giác mát so với chính mình nằm ở hàn băng ngọc trên đài còn muốn đậm hơn vài phần. Hắn nhịn không được đánh đi một cái khó coi. Biết mình thảm rồi. Té sau một cái khác sơn động chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngờ, còn không đợi hắn chạy đến cửa đá trước mặt. Cửa đá bỗng nhiên phịch một tiếng bị quan bế. Ta không phải một cái không nói đạo lý người. Ta không giết ngươi, cũng có thể đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cùng ngươi trộm cái này khối hàn băng ngọc giao cho ngươi. Đồng thời cũng có thể đem ngươi tống xuất sơn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm lạnh như băng, tại trong thạch động chậm rãi vang lên. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cũng đừng khóc, lau một cái nước mắt trên mặt, vừa mừng vừa sợ, nói, thật sự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh nói, ta cũng không nói láo, cũng không nói dối, nhưng ngươi hủy hoại vào ta hàn băng giường ngọc, nhất định phải trả giá thật nhiều. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm lạnh đã đến đáy cốc. Một cổ mãnh liệt dự cảm bất hảo lập tức tràn ngập hắn toàn bộ trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.